nhưng bây giờ bọn họ đã bại lộ, Thái Nguyên Tông người há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ ở trong tối bên trong điều động sát thủ đuổi giết hắn. Ngược lại là ở Đại Hư Thành bên trong, có Đại Hư Tông ở phía sau đè ép, Thái Nguyên Tông người ngược lại là sẽ kiêng kỵ. Hay quá thay, chúng ta lợi dụng Đại Hư Tông đi áp chế lão giả kia, để lão giả kia kiêng kỵ. Đế Tinh đôi mắt đẹp tỏa sáng, ngộ ra rồi Tần Phong nói tới ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN